Chương 1408, thời không ngủ dù mạ kỳ. Chương 1408, triệt để nát bấy nghe được yêu cầu, gần xô bắt đầu tỉ mỉ quan sát dưới chân bạch cải tinh. Bề ngoài xem ra chỉ là một viên thông thường bạch cải tinh, đường kính bất quá chính là ba nọ mạn, tùy tiện một cái thần linh đều có thể đơn giản đem như vậy tinh thể sẽ thành nát bấy. Thế nhưng nếu như viên này ngồi sao tinh hạch dung hợp 3.000 tích bất hủ thần lực, vậy đủ để cho nửa bước bất hủ đều cảm thấy dị thường nhức đầu. Đánh toái tinh thần đơn giản, thế nhưng bể triệt để liền muốn phá hủy hết thể bất hủ thần lực. Bởi bất hủ thần lực đối với tinh hạch cường hóa, toàn bộ bạch cải tinh trọng lực tăng phúc mấy ước lần, nếu như cái này bạch cải tinh chất lượng hoàn toàn phong thích, sợ rằng ít nhất cũng sẽ bành trướng thành mấy năm ánh sáng lớn nhỏ một viên khuôn mặt đại tinh thần. Bạch cải tinh bởi vì trọng lực đưa tới vật chất cực độ ngưng tụ, một ngày đánh toái tinh nhiệt hạch, mất đi trọng lực ràng buộc vật chất sẽ chợt tản ra. Đến lúc đó một ngày hình thành kinh người trùng kích, ngoại bộ phải phong tỏa cái này trùng kích, nội bộ còn phải tiếp tục phấn toái tinh nhiệt hạch, hai cái đều tốt bất luận cái gì một phương đi hệ nở cũng không thể bỏ qua, chỉ có như vậy khả năng triệt để nát bấy viên này bạch cải tinh lấy được điểm cao. Chỉ là loại này thủ đoạn, đây chẳng qua là bình thường nửa bước bất hủ thủ đoạn. Tay trái nắm tay, gần số một quyền nện ở tinh thể mặt ngoài. Lực chi pháp tắc, phân giải pháp tắc, hủy diệt pháp tắc cùng thôn vệ pháp tắc, một quyền hạ xuống toàn bộ bạch cải tinh vô thanh vô tức hóa thành một phấn. Sau đó tâm thần khẽ động ý chí ràng buộc nát bấy bạch cải tinh một phấn, đi qua đại tạo hóa thần thuật hư không tạo vật sáng tạo một viên sinh mệnh ngôi sao. Đường kính một năm ánh sáng, tràn ngập sinh mệnh khí tức ngôi sao. Trong nháy mắt ra tốc thời gian, trên ngôi sao đã sáng tạo ra các loại sinh mệnh tự do phồn diễn sinh sống. Cũng trong lúc đó, còn lại 99 cái bạch cải tinh toàn bộ vỡ vụn. Tầng ngoài nát bấy dễ dàng, thế nhưng tinh hạch muốn nát bấy quá khó khăn. 3.000 tích bất hủ thần lực dung hợp tinh hạch, muốn nát bấy ở một kích bên trong phải dung hợp siêu thoát 3.000 tích bất hủ thần lực, mà nửa bước bất hủ đỉnh phong thiêu đốt bất hủ thần lực cực hạn là 1.000 nở dọn. Vượt lên trước cực hạn này, bất hủ thần lực sẽ phản vệ pháp tắc tạo thành pháp tắc chi thụ đổ nát. Cho nên những thứ khác bạch cải tinh, không phải là tinh hạch vỡ vụn trình độ khác biệt. Chỉ có gần số bên này, lấy tự thân bất hủ thần lực vì kiểu bản, nát bấy bất hủ thần lực và tinh hạch liên hệ. Trái lại mượn những thứ này bất hủ thần lực hư không tạo vật đem bạch cải tinh trọng tố thành một viên sinh mệnh ngôi sao. Lúc này đã không tồn tại bạch cải tinh, tự nhiên là phá hủy lại triệt để bất quá. Đệ nhất quan bài danh như sau, U ngàn kiếp, trăm dặm tinh thần, mò nỉ cả xoán mệnh thiên tôn trầm giọng nói. Thực sự là keo kiệt gần sổ thầm nghĩ trong lòng. Trăm dặm tinh thần, người này chính là xoán mệnh thiên tôn đệ tử. Đành phải thứ hai. Xem ra kết quả này để xoán mệnh thiên tôn phi thường khó chịu dĩ nhiên không có chút nào mang che giấu. Chốc lát sau, bài danh tuyên bố kết thúc. Hiện tại bắt đầu đệ nhị quan. Xoán mệnh thiên tôn nói rằng, chu vi hư không na di, ở đây hết thể nửa bước bất hủ đã bị mượn tiền đi. Truyền tống kết thúc, chung quanh là vô biên mênh mông thời gian trường hạ. Còn như đỉnh đầu là tam giác đại lục, dưới chân tự nhiên là gần mở ra thời không bí cảnh. Lúc này dưới chân thời gian trường hà nước sông đã bị một cái vô hình ủ dù mạ kỳ xé rách thành vô số dạ tịt sở tịt ngân sắc sợi tơ, bởi tốc độ quá mau nhìn đứng lên giống như là một cái vầng sáng màu bạc. Vượt lên trước 3.000 bất hủ thần tốc gần sổ chỉ là liếc nhìn, ngay lập tức sẽ đóng cửa dung hợp đại điều tra thần thuật vu sư chi nhãn. Nếu như mạnh mẽ chóc nã loại trình độ này tốc độ di động năng lượng cùng vật chất, chỉ sẽ tạo thành vu sư chi nhãn tổn thương nghiêm trọng. Tại như vậy mau bất hủ thần tốc xoay tròn hạ ngay cả là bất hủ đỉnh phong nếu như xông vào đều muốn suy nghĩ một chút có thể sống sót hay không. Từ sát biên giới bắt đầu tới gần thời không ngủ dù mạ kỳ. Xoán mệnh thiên tôn nói ra ải thứ hai nội dung. Từng cái nửa bước bất hủ dồn dập vào xuống, nhưng là lại chỉ dám ở phía ngoài nhất hết khả năng so với những người khác thâm nhập một điểm. Tỷ như muốn ngạnh bính thời không ngủ dù mạ kỳ. Chỉ cần so với những người khác càng gần gũi một điểm là tốt rồi. Ta thích nơi đây. Gần sổ nói giải trừ cuốn quanh quanh thân lực lượng. Thời gian trường hà, sỏ xuyên qua hồng mông. Bởi thời gian trường hà vô cùng vô tận thôn phệ hồng mông lực, thời gian trường hà bản thân liền tồn tại một loại từ ngoài hướng vào trong thôn phệ chi lực. Cái này không giống với trọng lực nhưng là lại có dị khúc đồng công hiệu quả. Giải trừ bao phủ sức mạnh của bản thân cũng sẽ bị hấp hướng thời gian trường hà. Chỉ là trong nháy mắt, gần số đã bị hít vào thời không ngũ dù mạ kỳ. Không phải thời không ngũ dù mạ kỳ bên ngoài, mà là thời không trong nước xoáy, điên cuồng tốc độ xuống thời không pháp tắc xỏ xuyên qua toàn thân, chỉ là trong sát na gần sổ trên người đã nhìn không thấy chút nào huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt toàn thân cùng pháp tắc chi thụ thần kinh internet đau khổ kiên trì. Mà cùng lúc đó, đại thời không thần thuật bắt đầu mạnh mẽ hấp thu chung quanh thời không chi lực. Hai hơi về sau, gần sổ xương cốt đã sắp không kiên trì được nữa. Ầm, toàn bộ nổ tung. Đại trọng sinh thần thuật bên cạnh sống lại, lại một lần nữa trải qua hai hơi phía sau bị xé rách thành phấn vụn. Như vậy lần lượt nát bấy lần lượt cho nở dê sinh, rất nhanh đã đến 99 lần. Một lần cuối cùng, gần sổ không chút do dự phóng xuất tạo hóa ma lô chui vào. Thời không ủ rủ mạ kỷ không cách nào phá hủy tạo hóa ma lô, ở tốc độ cao xoay tròn trung tướng tạo hóa ma lô quẳng đi ra ngoài. Thời không ủ rủ mạ kỷ bên ngoài, gần sổ kích động trong lòng chui ra tạo hóa ma lô. Hắn thành công, đại thời không thần thuật bắt được cái này thời không vòng xoáy một đạo thời không chi lực, hơn nữa còn là tràn ngập bất hủ nguyên thủy thời không chi lực, thật giống như đại sát lục thần thuật ba đạo nguyên thủy sát lục chi khí. Cái này một đạo nguyên thủy thời không chi lực để đại thời không thần thuật chạm tới thứ 14 trọng. Tam giác đại lục sát biên giới, từng cái bất hủ há to miệng. Bọn họ người chưa từng thử qua trùng kích cái này thời không ủ dù mạ kỳ, thế nhưng đừng nói lúc này tỉ thí những thứ này nửa bước bất hủ, chính là bọn họ những thứ này bất hủ kiên trì không đến 200 hơi thở đều vượt qua 10 người. Đây cũng chính là nói đơn thuần sinh tồn năng lực cái này hơn 10 người còn không sánh bằng gần sổ. Căn bản không cần tỉ thí, tán nhân liên minh người dẫn đầu vị trí không người nào có thể lay động. Còn dư lại kiến thức, tra xét thủ đoạn cùng trí tuệ, bọn họ tự biết mình, bồi dưỡng nửa bước bất hủ tuyệt đối so với không vào mắt trước cái này xuất từ đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm đại thế lực quái vật. Nếu như tiếp tục làm mở ha tờ hờ ập tờ đi chỉ là đả kích những thứ này nửa bước bất hủ tự dứt lấy nhục mà thôi. Vì vậy xoán mệnh thiên tôn hơi chần chờ. Quả đoán đem mọi người mượn tiền trở về tam giác đại lục. Còn lại nửa bước bất hủ, chứng kiến gần sổ ánh mắt lạnh lùng dồn dập túi đầu, bọn họ cũng không muốn vào lúc này đắc tội gần sổ, quái vật này nhưng là có thể diệt giết không được mục nát, một phần vạn đắc tội người này kết quả ở thời không bí cảnh bên trong bị làm khó dễ đó mới thực sự là tìm đường chết. Ngàn cướp thiên tôn mời xoán mệnh thiên tôn ánh mắt phức tạp nói rằng, gần sổ đi tới, xoán mệnh thiên tôn không thôi giao ra trong tay một viên biến ảo chập chờn ngọc phiến, toàn bộ trong mảnh ngọc dấu vết lấy hàng ngàn hàng vạn cái không ngừng lóe lên di động minh ám quang điểm, tiếp nơi tay trung nguyên tiêu lập tức tinh tưởng tán nhân bất hủ là thế nào thăm dò thời không bí cảnh. Chỉ sợ là từng đời một thăm dò, sau đó từng đời một đưa vào đi một ít bất hủ đẳng cấp ngọn ký vật. Những thứ này ngọn ký vật, có thể ở trên ngọc phiến hiện hiện ra đại khái vị trí. Có những thứ này ngọn ký vật địa phương. Vậy khẳng định chính là tương đối an toàn địa phương, mà ở mỗi một lần thời không bí cảnh mở lại quang điểm hủy diệt địa phương, có thể phá hủy dùng bất hủ vật chất luyện chế tọa độ khẳng định tồn tại lớn lao phiêu lưu. Thậm chí mượn ngọc phiến, hẳn là còn có thể thôi động một ít bất hủ ngọn ký vật đặc thù công dụng.